Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 263, đột phát nhiệm vụ. Ngồi ở trong Thiên Lang Cung, Bàng Khiếu Thiên đối với mình thủ hạ gầm thét lên: "Đã 3 ngày, ai đến nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Bàng Khiếu Thiên ánh mắt quét mắt trước mặt thủ hạ, đám kia lang yêu bị dọa đến run lẩy bẩy, không người nào dám mở miệng nói chuyện. Bọn hắn vị này thánh chủ đại nhân tính tình cũng không phải rất tốt, ngay tại lúc này nhảy ra chính là muốn chết. Các ngươi làm sao đều không nói lời nào, tất cả đều biến thành câm. Bàng Khiếu Thiên thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, ai cũng có thể nhìn ra được hắn đây là sự thực tức giận. Nguyên bản Bàng Khiếu Thiên coi là lần này hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ nhất định có thể thuận lợi hoàn thành, kết quả kéo tới bây giờ lại xuất hiện ngoài ý muốn. Trong đại điện không khí ngột ngạt đến đáng sợ, tựa như là yên tĩnh trước bão táp một dạng. Ngay lúc này, vẫn đứng sau lưng Bàng Khiếu Thiên lão giả mở miệng nói ra: "Thánh chủ đại nhân, cái này cũng không thể trách bọn hắn, người cũng đã phái đi ra, bọn hắn khẳng định cái gì cũng không biết. Phía dưới những lang yêu kia nhìn thấy vị lão giả kia đứng ra hòa giải, lúc này mới thở ra một cái, nói chuyện vị này thân phận cũng không bình thường. Hắn là lang yêu bộ tộc đại trưởng lão, thân phận cao thượng tư cách vừa ra, Bàng Khiếu Thiên đều là hắn nhìn xem lớn lên, nói thế nào đều được cho hắn chút mặt mũi." Quả nhiên nghe được đại trưởng lão lời nói về sau, Bàng Khiếu Thiên sắc mặt lúc này mới trở nên dễ nhìn một chút. "Đại trưởng lão, ngươi cảm thấy xảy ra vấn đề gì?" Bàng Khiếu Thiên quay đầu hỏi một câu. "Phái đi ra người lâu như vậy đều không có tin tức, khẳng định phát sinh ngoài ý muốn." Đại trưởng lão thêm chút suy tư liền mở miệng nói ra: "Ta cảm thấy có phải hay không phát sinh ngoài ý muốn. Bọn hắn đi dù sao cũng là nhân tộc địa bàn, nói không chừng có nhân tộc cường giả nhúng tay." Nghe được đại trưởng lão lời nói về sau, Bàng Khiếu Thiên cau mày hỏi: "Đại trưởng lão, nếu quả thật có nhân tộc cường giả nhúng tay, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì?" "Truy sát đội ngũ tiến nhập nhân tộc địa bàn, nếu như phát sinh ngoài ý muốn, khẳng định cùng nhân tộc có quan hệ, nhưng chuyện này nếu là liên lụy đến nhân tộc nói, coi như trở nên rất phiền toái. Yêu linh thánh địa xác thực rất mạnh, chung quanh mấy cái thánh địa đều không phải là bọn hắn đối thủ. Nhưng ở vũ trụ tinh không ước vạn chủng tộc bên trong, nhân tộc mới là cường thịnh nhất. Bất luận là tu sĩ số lượng hay là đỉnh tiêm cao thủ chất lượng, yêu tộc đều không thể cùng nhân tộc so sánh. Nếu có nhân tộc cường giả muốn bảo vệ Tô Mị Nhi, hắn còn có thể làm sao đâu? Chẳng lẽ trực tiếp hướng nhân tộc thánh địa khai chiến? Loại chuyện này hắn cũng không dám. Ai biết có thể hay không dẫn xuất nhân tộc đại năng? Chớ nhìn hắn là cái đạo quân, chọc phải những đại năng kia, vài phút bị nghiền chết. Giết một cái tiểu hồ yêu không có cái gì, nhưng dính đến hai cái chủng tộc ở giữa sự tình, Bàng Khiếu Thiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại trưởng lão sờ lấy chòm râu của mình nói ra: "Ta cảm thấy muốn từ hồ yêu bộ tộc trên thân ra tay. Nếu quả thật có nhân tộc cường giả tham gia chuyện này, chúng ta có thể cầm hồ yêu bộ tộc làm văn chương." Hắn mưu kế này thật rất âm hiểm. Tô Mị Nhi xác thực chạy đến nhân tộc địa bàn đi, nhưng nàng thân bằng hảo hữu còn ở tại hồ yêu bộ tộc trong lãnh địa. Chỉ cần bọn hắn bắt lấy Tô Mị Nhi người nhà, liền không sợ cái kia Tô Mị Nhi không chịu đi vào khuôn khổ. "Ngươi không phải trốn ở nhân tộc trên địa bàn sao? Vậy chúng ta liền tóm lấy ngươi để ý ngươi, buộc ngươi từ nhân tộc trong địa bàn đi ra." Đại trưởng lão kế sách này hay a, cứ làm như thế. Bàng Khiếu Thiên đồng ý đại trưởng lão ý kiến, dùng sức phủi tay, một đội 12 tên lang yêu từ phía sau đi ra. Thương lang tiểu đội là Bàng Khiếu Thiên dưới trướng tinh nhuệ nhất tu sĩ. 12 người mỗi cái đều có được tiên phẩm chân thần cảnh giới. Một cái hoàn toàn do đỉnh tiêm siêu giai thần quân tạo thành tiểu đội. Cũng chỉ có yêu linh thánh địa mới có thể xa xỉ như vậy. Hoàng cực thánh địa thánh chủ, cảnh giới cũng liền cùng bọn hắn không sai biệt lắm mà thôi. Kết quả đến yêu linh thánh địa bên này, lại có dòng giã một tiểu đội 12 cái. Nhiệm vụ lần này, liền giao cho các người thương lang tiểu đội. Bàng Khiếu Thiên nhìn xem trước mặt thủ hạ tiếp tục nói ra. Nhớ kỹ, nhất định phải bắt lấy Tô Mị Nhi người nhà. Nói đến đây Bàng Khiếu Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt tàn nhẫn bổ sung một câu. Về phần còn lại hồ yêu, cho ta toàn bộ giết sạch, thương lang tiểu đội tu sĩ cùng kêu lên đáp. Là, đại nhân, tiêu diệt hồ yêu bộ tộc tàn nhẫn như vậy mệnh lệnh. Bọn hắn cũng không để ý chút nào. Bọn hắn tất cả đều là Bàng Khiếu Thiên tỉ mỉ bồi dưỡng ra được. Mỗi một cái đều trung thành không gì sánh được. Đừng nói là tiêu diệt hồ yêu bộ tộc, lại tàn bạo ra lệnh cho bọn họ cũng sẽ tuân thủ. Thương lang tiểu đội đi ra đại điện, nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng. Mặt khác lang yêu lạnh cả tim. Bọn hắn thế nhưng là đi diệt tộc. Thương lang tiểu đội xuất thủ. Hồ yêu bộ tộc lần này thật phải xong đời. Hồ yêu bộ tộc mặc dù xuống dốc, nhưng cũng có ức vạn số lượng. Duy nhất một lần giết nhiều như vậy. Vậy nhưng thật là máu chảy thành sông. Lang yêu bọn họ xem bọn hắn thánh chủ ánh mắt, lập tức liền trở nên e ngại đứng lên. Hồ yêu bộ tộc nói như vậy cũng là yêu linh thánh địa đại tộc. Bàng Khiếu Thiên nói diệt liền diệt, thủ đoạn này không khỏi cũng quá tàn bạo. Bàng Khiếu Thiên cũng không thèm để ý thủ hạ thái độ. Vì tiêu trừ uy hiếp, tiêu diệt hồ yêu bộ tộc đây tính toán là cái gì? Lần này ta đem hồ yêu bộ tộc toàn bộ giết sạch. Về sau liền rốt cuộc không có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Bàng Khiếu Thiên ở trong lòng đắc ý nghĩ đến. Ra một cái Tô Mị Nhi, liền cho hắn tạo thành phiền toái lớn như vậy, thậm chí càng đem nhân tộc dính dấp vào, vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, hắn dứt khoát phái ra thương lang tiểu đội, tại đi bắt Tô Mị Nhi người nhà đồng thời, thuận tay đem hồ yêu bộ tộc cho diệt tuyệt, nếu là ngay cả hồ yêu bộ tộc cũng không có, lại từ nơi nào thức tỉnh cửu vĩ thiên hồ huyết mạch đâu. Bàng Khiếu Thiên chính là như thế một cái tâm ngoan thủ lạt chủ. Chỉ là vì tiêu trừ tai họa ngầm, liền muốn giết chết ước vạn hồ yêu. Ngay tại thương lang tiểu đội xuất phát đồng thời, Tần Dịch bên này vừa mới đã tới yêu linh thánh địa địa bàn. Yêu linh thánh địa dưới cờ có được 3 cái tinh vực. Địa bàn so đại Tần thánh địa còn muốn lớn. Tần Dịch nguyên bản dự định là trực tiếp đi Thiên Lang Cung, tìm vị kia đạo quân thật tốt nói một chút, nhưng lại đột nhiên nhận được một cái nhiệm vụ, làm rối loạn Tần Dịch kế hoạch. Đinh, hệ thống tăng lên âm vang lên, lập tức hấp dẫn Tần Dịch lực chú ý. Hệ thống nhiệm vụ, hồ yêu bộ tộc nguy cơ ở trong tay thương lang tiểu đội. Cứu vớt hồ yêu bộ tộc, đồng thời tiêu diệt thương lang tiểu đội. Nhiệm vụ thành công ban thưởng, không hạn chế tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Đột nhiên nhận được nhiệm vụ này, đem Tần Dịch đều cho cả mộng. Hắn đang chuẩn bị đi gây sự với Bàng Khiếu Thiên đâu. Làm sao hồ yêu bộ tộc lại đụng phải nguy cơ rồi? Cái kia thương lang tiểu đội lại là chuyện gì xảy ra? Thế là Tần Dịch quay đầu hướng Tô Mị Nhi hỏi, thương lang tiểu đội ngươi biết không? Bọn hắn khả năng muốn gây bất lợi cho hồ yêu bộ tộc. Nghe được Tần Dịch hỏi thăm về sau, Tô Mị Nhi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thương lang tiểu đội đại danh nàng đương nhiên nghe qua, 12 vị tiên phẩm thần quân xuất thủ đối phó hồ yêu bộ tộc. Tộc nhân của nàng thật nguy hiểm, bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.